Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474. Làm sao mà biết, ngươi nói cũng không phải không có lý. Tốt, liền theo lời ngươi nói xử lý, đạo diễn lần nữa nhìn một lần vừa mới chụp nội dung. Trong tấm hình thiếu nữ cẩn thận từng ly từng tí lại đầy cõi lòng chờ mong. Động tác cứng nhắc bò lên trên đại thụ, từ đầu tường nhảy đi xuống, toàn bộ quá trình tự nhiên trôi chảy, để cho người ta nhìn xem liền vì nàng mướt mồ hôi, điều động lên người xem cảm xúc, đạo diễn cũng trong lòng khó chịu mới tốt nữa, ai không muốn chụp tốt kịch, kiếm cái tốt danh tiếng, nhưng bây giờ truyền hình điện ảnh vòng. Danh tiếng tốt không có tỷ lệ người xem không có phòng bán vé. Đạo diễn cũng là người, cũng muốn sinh hoạt. Khán giả thích nhà rãnh lôi kịch, nhưng lại nhịn không được không nhìn lôi kịch. Đạo diễn nhóm chính là bắt lấy người xem cái này điểm tâm lý. Chụp lôi kịch cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lôi, kiếm được tỷ lệ người xem cũng đã kiếm được tiền. Về phần các loại nhà rãnh, tại hiện thực trước mặt chính là thứ cặn bã, viêm thiếu, trận tiếp theo đến lượt ngươi hí, chuẩn bị kỹ càng, nghe hòa ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Nhìn xem, ngay tại quay chụp bạch viêm thiếu, dáng dấp cũng không tệ, chỉ là diễn kỹ, dưới cái nhìn của nàng, còn rất non nớt, làm sao người ta mặt giá trị cao, fan hâm mộ nhiều. Nhân khí cũng giá cao không hả a? Uống một hớp nước, nghe Hoàng quét đến studio bên trong cách đó không xa ngồi một người nữ sinh. Sóng mắt dừng lại, nữ sinh kia liền an tĩnh ngồi ở chỗ đó. Thấy không rõ khuôn mặt, chỉ là không biết vì cái gì. Nàng đã cảm thấy người này cùng với nàng có quan hệ. Chẳng lẽ nguyên chủ nhận biết nàng? Nghe Hoàng nghĩ thầm. Có phải hay không là nguyên chủ muốn bạn thân, vẫn là thân nhân, thế nhưng là lấy nguyên chủ ký ức đến xem, giống như trong trí nhớ không có người này a. Nghe Hoàng nghĩ rời đi chỗ khác ánh mắt, vừa vặn đối đầu cảnh như họa dương mắt nhìn qua một khắc này. Nghe Hoàng trong lòng run lên, có loại cảm giác bị đè nén hướng nàng đánh tới. Cũng vẻn vẹn chính là như vậy một giây, cảnh như họa ánh mắt liền mang qua, nữ chính đang nhìn nàng, nàng đồng dạng có thể cảm nhận được, thế giới này nữ chính coi như bình thường, không có thượng cái thế giới nữ chính như vậy để chán ghét. Thế nhưng là nàng có nhiệm vụ của nàng, liền không được cùng nữ chính đứng tại mặt đối lập, ngươi tốt. Ta gọi nghe Hoàng ngồi ở kia luôn cảm giác ngồi không yên. Nhịn không được đứng lên, đi vào cảnh như họa bên này cùng với nàng chào hỏi. Người tốt cảnh như họa treo lễ phép cười nhạt đáp lại nói. Ngươi là nơi này nhân viên công tác sao? Nghe Hoàng nhìn xem cảnh như họa xuyên một thân tay áo dài áo bông bầy. Nhìn như đơn giản xoắn ở sau ót phát, nhưng nếu nghiêm túc quan sát, lại không nhìn thấy một cây nhỏ cái kẹp cùng cái khác cố định vật. Không phải mỹ nữ, nhưng cũng là mỹ thanh mục tú nhỏ giai nhân, yên lặng ngồi ở chỗ này, liền để nàng cảm giác được mình tuy là đứng đấy nhìn xuống nàng, nhưng cho cảm giác của nàng giống như là nàng tại ngưỡng mộ cùng nàng. Quả thực không thoải mái, đành phải kéo một cái ghế, tại cảnh như họa bên cạnh chỗ ngồi xuống. Không phải, cảnh như họa lắc đầu, ánh mắt đặt ở hiện trường đóng phim môn sơ cũng thế. Ngươi nhìn xem cũng không giống, nghe Hoàng đồng ý gật đầu. Nàng tại ngành giải trí hỗn lâu, kiến thức các loại lớn ca phong phạm, còn có phú hào chi lưu. Tầm mắt lực cũng không kém, nhìn xem cảnh như họa mặc dù thật đơn giản mặc, lời nói cũng không nhiều, có thể thông thân khí chất liền cùng nơi này không hợp nhau. Phảng phất, Bọn hắn quay chụp thật sự là đang diễn trò, diễn cho nàng nhìn hí. Nàng chính là duy nhất quần chúng. Làm sao mà biết, cảnh như họa lại là đang xem kịch. Nàng chỉ gặp qua hát gánh hát, còn chưa thấy qua diễn gánh hát. Chính là một loại cảm giác nghe hoàng trong lòng cũng không nói lên được là cảm giác gì. Nàng cảm giác cảnh như họa để nàng có loại cảm giác quen thuộc. Lại cảm thấy trong lòng có chút không ổn. Cùng là không thuộc về thế giới này, tự nhiên có cỗ đồng loại cảm giác. Nhân vật phản diện cùng nhân vật chính lực kéo, cũng để các nàng lẫn nhau sẽ cảm ứng được. Tốt, ta muốn đi quay phim, trò chuyện tiếp chờ lấy đạo diễn hô chụp. Nghe hoàng đứng dậy, lên tiếng chào. Mani cảnh như họa gật đầu. Sẽ còn trò chuyện tiếp. Hết chương.